Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 979, chương 977, sinh mệnh khoa học diễn đàn. Phía trước là tinh cầu khổng lồ, mặt ngoài điêu khắc rõ ràng chữ Thiên Tinh Bi Địa. Một chiếc phi thuyền chậm rãi lái vào Thiên Tinh Bi Địa phạm vi. Trong phi thuyền là một cái toàn thân xám, bụi, màu đỏ sinh mệnh, thú thủ nhân thân. Con mắt là màu xám trắng. Trên người sức bùng nổ bắp thịt đặc biệt là dễ thấy. Thân phận xác nhận. Phi thuyền an toàn. Có thể vào. Phát thanh truyền đến Thiên Tinh Bi Địa vũ trụ tuyến đường quản lý thử hồi phục. Phi thuyền động cơ liền khởi động. Biến mất ở trong vũ trụ. Xuất hiện lần nữa. Là ở mộ thị Thiên Tinh tinh hệ ngoại vi. Lại một lần nữa được mộ thị Thiên Tinh tinh hệ cho phép. Phi thuyền liền biến mất. Xuất hiện ở mộ thị Thiên Tinh bầu trời. Xám, bụi, màu đỏ sinh mệnh đi đầu. Ăn mặc chiến giáp rời phi thuyền. Hướng mộ thị Thiên Tinh bay xuống. Đại nhân, Minh Yến đại nhân đến rồi. Một tên thủ hạ ở Minh Thất Vũ bên tai nói rằng. Lúc này Minh Thất Vũ biểu hiện hết sức không dễ nhìn. Hắn là khai mạc kiểu cái kia đặc thù phân đoạn bên trong. Duy nhất bị thua sinh mệnh. Bây giờ trở thành toàn vũ trụ trò cười. Cũng cho Minh Thể Văn Minh mất mặt. Đây là hắn không thể chịu đựng. Nhưng khó chịu quy khó chịu. Nhiệm vụ của hắn còn phải tiếp tục. Làm Minh Thể Văn Minh sinh mệnh. Đối với Minh Yến tuyệt đối không xa lạ gì. Vì nắm lấy Trần Mặc. Tộc trưởng lại đem Minh Yến cùng với một đám tinh anh cao thủ cho phái lại đây. Có thể thấy được tộc trưởng đối với Trần Mặc coi trọng cỡ nào. Cửa lớn mở ra. Xám, bụi, màu đỏ sinh mệnh, dẫn dắt 20 chiến giáp sư, cất bước tiến vào, bảy vũ đại nhân, Minh Yến giọng nói lớn mở miệng, hướng Minh Thất Vũ thi lễ một cái, ân, đường xa mà đến, cực khổ rồi, Minh Thất Vũ khẽ gật đầu, nhiệm vụ mục tiêu ở đâu, hiện tại quá khứ, Minh Yến mở miệng, đừng nóng vội, trước tiên lập ra một cái kế hoạch. Minh Thất Vũ hiểu rõ Minh Yến tính cách, tính tình nôn nóng, hữu dũng vô mưu, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Vì lẽ đó mặc dù hắn võ lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn là cá nhân võ lực rất mạnh. Căn bản là không có cách tiến vào văn minh hạt nhân cao tầng hàng ngũ. Một cái vô danh tiểu tử, có cái gì tốt kế hoạch? Minh Yến xem thường nói rằng, bên cạnh hắn có cao thủ, bản thân của hắn cũng không yếu. Nếu là bị bọn họ phát hiện thoát đi, chúng ta liền không bắt được hắn. Nhiệm vụ thất bại, ngươi cùng tộc trưởng bàn giao à? Minh Thất Vũ ngữ khí nghiêm túc, Minh Yến tính cách kích động, khó có thể quản thúc. Minh Thất Vũ không thể không chuyển ra tộc trưởng đến. Tùy theo ngươi, Minh Yến trong mắt lóe ra xem thường. Lão sư, thật muốn công khai à? Cái này nghiên cứu, đủ để ảnh hưởng vũ trụ thời đại biến hóa. Giá trị vô hạn a, một tên con mắt đại học sinh. Thân thiết nhìn trước mắt lão sinh mệnh. Lạc Ino, vũ trụ đứng đầu nhất siêu năng học giả một trong. Ở trước mắt hắn, là một phần nghiên cứu tư liệu. Trôi nổi các loại gen số liệu. Người liệt biểu hiện căng thẳng. Hắn nhưng là biết Lạc Ino phần này siêu năng học tư liệu tầm quan trọng. Đây là hắn một đời tâm huyết. Không cái gì không thể. Mộ thị Thiên Tinh đều có thể công khai hắn suốt đời nghiên cứu. Ta tại sao không được? Đồng dạng là vì vũ trụ sinh mệnh văn minh tiến bộ. Lạc Ino nói rằng, hơn nữa phần tài liệu này là một cái phỏng tay hỏa đá. Chúng ta không công khai. Sau đó một khi tiết lộ, chúng ta đều phải tao ương. Có thể lựa chọn đưa nó giao cho một nhà thần cấp văn minh. Đổi lấy thứ cần thiết. Nhĩ Liệt nói rằng, đổi cái gì? Tiền, chúng ta không thiếu. Danh, ta cũng có. Quyền, ta không thích. Lạc Ino nghiêm túc nói rằng, ta quyết định, vì lẽ đó không cần khuyên ta. Được rồi, Nhĩ Liệt hít một tiếng. Tôn trọng hắn lão sư quyết định. Chúng ta đã đem mời chào tin tức đặt đến thịnh hội website bên trong. Làm đài chủ tịch thành viên, chúng ta mời chào nhân tài thông báo. Là cùng cái khác 6 đại thần cấp văn minh đồng thời. Hiện nay lượng view rất lớn. Nhưng lựa chọn gia nhập tinh anh sinh mệnh không nhiều. rất nhiều sinh mệnh không biết tình huống của chúng ta. Triệu Mẫn đem tình hình thuyết minh sơ qua. Khai mạc kiểu hạ màn kết thúc sau. Trần Mặc nhảy một cái trở thành vũ trụ đều biết nhân vật. Nhưng ngoại giới đối với bọn họ hành quân kiến tập đoàn hiểu rõ. Biết rất ít, thuận theo tự nhiên. Trần Mặc nói rằng, hành quân kiến tập đoàn mở rộng. Xác thực cần gấp nhân tài. Nhưng vẫn không có cần gấp đến đặc biệt khát khao mức độ. Bọn họ có chính mình một bộ nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Các loại kỹ thuật cũng không thiếu. Mời chào nhân tài, chỉ là thêm gấm thêm hoa, làm mới phát thế lực. Bọn họ hết thảy đều chính đang mạnh mẽ phát triển, mà không có lâu năm thế lực các loại khâm khuỷu phiền toái. Trước tiên đi diễn đàn nhìn, Trần Mặc nhìn đồng hồ nói rằng, đi đâu cái diễn đàn? Sinh mệnh khoa học làm thiên tinh thịnh hội chủ diễn đàn một trong. Tự sinh mệnh văn minh sinh ra đến nay. Sinh mệnh khoa học ngành học vẫn luôn là các đại văn minh nghiên cứu chủ yếu ngành học. Cái này ngành học, nhường các đại văn minh sinh mệnh tuổi thọ đại đại kéo dài. Càng thêm thông minh, hơn nữa giải quyết phần lớn bệnh tật cùng đau xót vấn đề. Có thể nói, không có sự sống khoa học, sẽ không có hiện tại vũ trụ văn minh lớn giao lưu. Làm chủ diễn đàn, sinh mệnh khoa học diễn đàn chủ yếu luận đề. Có hai cái. So với thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh lấy thế nào hình thức tồn tại. Thần cấp cơ thể sống nắm giữ siêu năng lực tầng sâu nguyên nhân là cái gì? Đây là cho tới nay mới thôi. Sinh mệnh khoa học giới giáo dục cuối cùng hai đóa mây đen. Chỉ cần giải quyết cơ thể sống hai đóa mây đen. Vũ trụ sinh mệnh khoa học cuối cùng cơ sở sẽ xác lập. Tức thời. Sinh mệnh khoa học giới có thể dẫn dắt cơ thể sống hướng về phương hướng này tiến hóa. Sinh mệnh khoa học hiện trường. Nắm giữ chủ tịch bài Trần Mặc. Thuận lợi tiến vào diễn đàn hiện trường. Ở hàng trước nhất quý khách khu vực ngồi xuống. Xung quanh sinh mệnh, nhìn thấy Trần Mặc, nghị luận sôi nổi. Nhưng vẫn chưa làm ra cái gì quá mức làm người khác chú ý sự tình. Tiến vào trong sân. Đều là vũ trụ các loại chuyên tâm nghiên cứu sinh mệnh khoa học học giả. Đối với Trần Mặc những người nắm quyền này không quá quan tâm. Hơn nữa cùng mình quan hệ không lớn người nắm quyền. Đồng Thanh cũng ở đây. Triệu Mẫn nhìn về phía quý khách khu vực một hướng khác. Đồng Thanh cùng hắn đoàn đội liền ngồi ở chỗ đó. Rất dễ thấy. Trần Mặc liếc nhìn cái hướng kia. Đồng Thanh cũng nhìn sang. Hai người cách không đối diện. Khẽ gật đầu, liền dịch ra ánh mắt. Hai người cũng không tính giao lưu. Chỉ muốn yên tĩnh nghe diễn đàn. Căn cứ chúng ta đoàn đội nghiên cứu số liệu. Chúng ta làm ra một cái lớn mật suy đoán. Vượt qua thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh là tồn tại. Loại này sinh mệnh, lấy năng lượng hình thức tồn tại. Năng lượng sinh mệnh năng tùy ý khống chế thân thể của chính mình hình thái. Thậm chí không có hình thái thực thể. Nhưng có tự chủ ý thức, chúng ta không nhìn thấy sờ không được, chúng nó có thể tồn tại vũ trụ tùy ý góc tối. Thông thạo nắm giữ không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, sức hút quan hệ, tương đương trưởng quản vũ trụ thần linh. Chúng ta biết, hạt căn bản ở á tốc độ ánh sáng cùng tốc độ ánh sáng thời điểm, sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa, nghiên cứu cho thấy. Thần cấp sinh mệnh thần kinh truyền tốc độ tương đương á tốc độ ánh sáng. Năng lực phản ứng nhanh. Loại này hầu như không có xông xúc hệ thần kinh. Là tiến thêm một bước. Sinh mệnh suy nghĩ tốc độ. Đạt đến tốc độ ánh sáng. Vào lúc ấy, cơ thể sống khả năng còn sẽ phát sinh càng kỳ lạ biến hóa. Nhưng hạt căn bản có thể đạt đến cái tốc độ này. Nhất định phải là sóng điện từ hoặc năng lượng thể. Hơn nữa cơ thể sống thần kinh sẽ trở nên càng thêm kỳ lạ. Trên sân một tên sinh mệnh khoa học học, giả miễn cưỡng mà nói. Hiện tại thiên tinh thịnh hội sinh mệnh khoa học giới giáo dục. Đều đang bàn luận cái đề tài này. Liên quan với thần cấp sinh mệnh lên cấp một sinh mệnh thăm dò. Là vũ trụ sinh mệnh khoa học nghiên cứu cực hạn phương hướng. Một khi xác định phương hướng, hết thảy có thực lực đại văn minh. Sinh mệnh khoa học giới giáo dục đều sẽ đem phương hướng này làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Cái này đề tài thảo luận có chút đặc thù. Tiểu Ngư theo bản năng nhìn về phía Trần Mặc cùng Mặc Nữ. vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại. Hai vị này hẳn là loại này biện đề đối với hai người mà nói. Không phải suy đoán, mà là hiện thực. Trần Mặc lựa chọn tới nghe cái đề tài này. Tựa hồ tác dụng không lớn. Chúng ta hiện tại tương đương một đứa con nít. Nắm giữ võ công tuyệt thế. Mà không biết làm sao đi dùng. Chúng ta cần một chút đem trên người mình đặc thù khai phát ra đến. Bằng không có cùng không có không khác nhau. Trần Mặc đoán được Tiểu Ngư nghi vấn. Cho nàng giải đáp. Hắn núi chi đá. Có thể công ngọc. Tới nơi này. Là đến tìm kiếm công ngọc tảng đá. Tìm một chiếc chìa khóa. Mở ra chúng ta trong cơ thể võ công tuyệt thế. Tiểu Ngư hiểu rõ gật đầu. Ngươi có muốn hay không biến thành ta cùng Mặc nữ như vậy? Trở lại cho ngươi khai phá. Trần Mặc nói rằng, ngươi luôn chảo lão bà ngươi đến thí nghiệm. Tiểu Ngư trêu chọc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc sờ sờ mũi. Có chút lúng túng. Trước đây cái kia đều là không nguy hiểm. Hiện tại liên quan với lượng tử sinh mệnh cầu vấn đề. Ta bây giờ còn có thể tiếp tục điều chỉnh cải thiện. Đối với hiện tại ta mà nói. Lượng tử sinh mệnh cầu kỹ thuật không có bí mật, cũng không gặp nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến cuối cùng vấn đề, Trần Mặc yên tĩnh lại. Làm sao rồi? Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc biến hóa, đang suy nghĩ một cái cuối cùng vấn đề. Trần Mặc nghĩ đến khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện cái cuối cùng nhiệm vụ, đến hiện tại hắn đều không có được. Khoa học kỹ thuật thư viện vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy rằng bất kỳ kỹ thuật đối với hắn mà nói, cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Nhưng liên quan với khoa học kỹ thuật thư viện cuối cùng bí mật, hắn còn là phi thường muốn biết. Sinh mệnh khoa học diễn đàn hiện trường, biện luận đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hiện tại vũ trụ sinh mệnh khoa học giới giáo dục, đều tán thành so với thần cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh là tồn tại. Chỉ là tạm thời không phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Nhưng lấy thế nào hình thức tồn tại là một cái liên quan với nghiên cứu phương hướng nghiên cứu. Tương lai có thể mưu cầu nhường hiện hữu sinh mệnh tiến hóa đến vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại. Chúng ta đoàn đội cho rằng vượt qua thần cấp sinh mệnh tồn tại là lấy hố đen sinh mệnh phương thức tồn tại. Cùng thẻ địch văn giáo sư quan điểm có ra vào. Ở nghiên cứu của chúng ta bên trong phát hiện hiện hữu vũ trụ sinh mệnh có một cái rất rõ ràng tiến hóa quỹ tích, thân thể cường hóa, hồng cấp sinh mệnh thân thể hết sức yếu đuối, cần đại khí cùng dinh dưỡng mới có thể duy trì sinh mệnh. Hơn nữa cực kỳ dễ dàng sinh bệnh, một loại tế bào đột biến khuếch tán liền có thể muốn bọn họ mệnh. Hướng về lên trừng cấp cùng hoàng cấp, loại này sinh mệnh cùng hồng cấp sinh mệnh khác nhau không có quá lớn. Chỉ là tố chất thân thể so với hồng cấp sinh mệnh mạnh một chút. Lên trên nữa xanh cấp sinh mệnh, đã có thể ở quá trống không bảo hộ hoạt động một quãng thời gian. Mãi cho đến từ cấp thần cấp sinh mệnh, thân thể cường độ đều ở rõ ràng biến hóa. Hiện hữu mạnh nhất thần cấp cường độ thân thể, đã có thể chống lại hố đen khu vực biên giới sức hút. Thần cấp văn minh hố đen lao ngục, trong lịch sử từng xuất hiện thành công tồn tại cũng lại xuất hiện sinh mệnh. Này cũng không phải bí mật. Mà Hắc Đồng Văn Minh Đồng Thanh Nghị Trường liền đã từng từ hố đen lao ngục bên trong xuất hiện lần nữa, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.